Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 165. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Long đảo sự tình, tạm thời còn chưa có xác định xuống tới. Coi như muốn để y bố đi lên hiện ra một lần, thực lực. Để trấn nhiếp đám này, hai, Long, cũng phải đợi đến thời cơ thích ứng. Du Nhược biểu thị, bản thân hay là hồi đến tông môn đi tranh thủ một lần. Một lần này Hưng Nhiêu thành cảnh tượng, Long tộc đã có không ít người nhìn thấy. Chắc hẳn có thể lấy được một chút đột phá. Không có dừng lại quá lâu. Thẩm gia vừa mới lấy được lệnh bài. Chắc hẳn cần phải tiến hành một đoạn thời gian lớn chỉnh đốn. Dù sao Lâm Nam cũng có cáo chi. Thẩm Nhược đồng lệnh bài bên trong. Có thể xem xét thẩm gia phía dưới tất cả thu hoạch được lệnh bài nhân viên tin tức. Nếu là muốn thanh lý nằm vùng loại hình. Phi thường thuận tiện. Nghe được Lâm Nam nói như vậy, Thẩm Nhược đồng chỗ nào còn ngồi được vững, dù sao chân bảo các nở đầy toàn bộ lâm tiên giới. Muốn hoàn toàn bảo vệ tốt thế lực khác thẩm thấu biết bao khó khăn. Hiện tại dựa theo Lâm Nam lời giải thích, lại có thể trực tiếp nhìn ra ai là nằm vùng. Đây là bật hack a. Nhìn xem Thẩm Nhược đồng động tác, toàn bộ chân bảo các lập tức vận chuyển. Vẻn vẹn không đến một nén nhang, chân bảo các từ trên xuống dưới vượt qua một vạn người liền đều lấy được lệnh bài của mình. Nhìn Lâm Nam là trố mắt ngoác mồm, không hổ là mấy chục vạn năm lịch sử xí nghiệp lớn. Cùng Vô Tẫn môn loại này người tốt nghiệp khóa này quản lý chính là không giống nhau. Quả nhiên, nhìn xem lệnh bài trong tay, Thẩm Nhược đồng sắc mặt âm trầm xuống. Thẩm Mặc hướng về Thẩm Nhược đồng lệnh bài liếc qua, sắc mặt cũng có chút kém, nhìn đến cái này chân bảo các, bị thẩm thấu có chút nghiêm trọng a, đem từng cái danh tự liệt ra danh sách, Thẩm Nhược đồng nói tiếng xin lỗi, liền rời khỏi phòng, chắc là đi xử lý nội bộ nhân viên vấn đề, Du Nhược cũng cáo từ trước, đi trong thành cùng Long tộc tụ hợp. Trách không được ngươi duy nhất một lần tiếp nạp 24 tông môn. Ta còn đang suy nghĩ ngươi muốn làm sao xử lý thế lực khác an bài nằm vùng vấn đề. Sự tình giao cho Thẩm Nhược đồng. Từ khi Thẩm Mặc từ vị trí tông chủ trút bỏ, trở thành Thẩm gia thái thượng trưởng lão về sau, trừ phi là cần hắn cái này cái độ kiếp kỳ cường giả ra mặt sự tình. Nếu không hết thảy không cho hỏi đến. Bất quá cái này nhãn tuyến, nằm vùng, nội ứng loại hình sự tình. Đừng nói trầm ra, lâm tiên giới mỗi cái thế lực đều không biện pháp triệt để bài trừ. Có thể nói, toàn bộ lâm tiên giới, vô gian đạo chơi có thể chuồn mất. Đối mình muốn đối tượng thế lực, an bài nằm vùng vậy đơn giản là một cái nhất định phải đi quá trình. Nhưng là bây giờ, trở thành phân tông sau chuyện thứ nhất. Thế mà liền giải quyết lâm tiên giới không người có thể phá to lớn nan đề. Đây cũng quá nghiêu bức a. Phải, cơ bản thao tác thôi. Nếu không ta Vô Tẫn môn bí mật, không phải sớm đã bị tất cả mọi người biết. Trên mặt mang tươi cười đắc ý. Hiện tại biết rõ ta Vô Tẫn môn lợi hại a. Chờ các ngươi dùng tới càng ngày càng nhiều công năng, liền càng không thể rời bỏ. Tất nhiên sự tình xong xuôi, trước hết đưa chúng ta trở về Vô Tẫn môn a, ở linh vực đã không có chuyện gì. Thẩm Nhược đồng đang dọn dẹp chui vào thẩm gia nằm vùng. Lâm Nam cũng chuẩn bị trở về Vô Tẫn môn xử lý một ít chuyện. 24 tông môn gia nhập, để lệnh bài trực tiếp thăng 2 cấp. Lâm Nam thậm chí không kịp nhìn kỹ một chút 24 tông môn nội tình. Liền bị Thẩm Mặc cho kéo tới linh vực. Những cái này linh phù ngươi cầm. Ba người bên trong có thể tự do vong phản thanh phàm hai vực. Móc ra một cái linh phù đặt lên bàn. Mặc dù linh thanh hai vực long mạch thông đạo vẫn còn, nhưng là Lâm Nam tu vi còn không có đạt tới động hư cấp độ, căn bản chịu không được trong thông đạo năng lượng cuồng bạo. Ngươi sợ là không nhìn thấy ta xây long mạch thông đạo a. quay đầu ở nơi này Hưng Nhiêu Thành lưu cho ta khối địa phương. Ta chuẩn bị trực tiếp đóng một cái vong phản long mạch thông đạo. Từ phía trên rút ra hai tấm, chỉ cần vong phản một lần, ngày sau liền dùng không đến những thứ này. Có tùy cơ truyền tống phù nơi tay, liền lấy thêm một chút bảo mệnh đều không cần thiết. Ngoặc kép, Thẩm Mặc lần này là triệt để bó tay rồi. Mình quả thật không có thời thời khắc khắc hướng về Lâm Nam. Có đôi khi liếc mắt qua đến, nhìn thấy Lâm Nam dưới đất, liền trực tiếp đi làm chuyện của mình. Làm sao có thể biết rõ Lâm Nam đều đã làm những gì? Hơn nữa phần lớn thời gian, mình là ở trên Thao Thiết Phong ăn vụng được không? Phất phất tay, Lâm Nam trực tiếp về tới Vô Tẫn Môn bên trong. Từ lệnh bài bên trong xuất ra Hưng Nhiêu Thành mang tới đặc sản. Để y bố mang đến phân cho đám người. Lâm Nam gọi tới Thẩm Vân. Cùng một chỗ chỉnh lý vừa mới gia nhập tông môn công việc. Ngũ Tinh Tông Môn Phong Hỏa Viện. Tứ Tinh Tông Môn Huyền Quang Hạ. Long Nha Am. Vô Tướng Cốc. Ảnh Nguyệt Thành. Cũng là phong lôi sát an bài nằm vùng. Quá trình một phen chỉnh lý về sau. Lâm Nam cùng Thẩm Vân cho ra kết luận này. Bốn cái tứ tinh tông môn tình báo ngược lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Dù sao liền tông chủ thân phận, đều viết phong lôi sát danh tự. Nghĩ nhận lầm cũng khó khăn. Nhưng đã đến phong hỏa viện, người tông chủ này ngược lại là sinh trưởng ở địa phương nhân sĩ. Chính là tông môn hơn phân nửa nhân viên, đã bị phong lôi sát cho thấm vào. Thảm hại hơn là, trừ bỏ tông chủ bên ngoài, 9 cái tông môn trưởng lão, lại có 8 cái là phong lôi sát người. Những người này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thẩm Vân đưa tay phải ra, ở trên cổ bôi một lần, ý tứ đã rất rõ ràng. Hài tử, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy Thẩm Vân phán đoán, Lâm Nam lắc đầu, đi theo bên cạnh mình nhiều năm như vậy. Làm sao chả đơn thuần như vậy đây? Coi như người ta là nằm vùng. Vậy cũng không thể trực tiếp đem người làm a. Truyền đi làm sao bây giờ? Vô Tẫn Môn trực tiếp hủy diệt dưới đáy 4 cái phân tông. Về sau còn có làm người nữa không? Thanh vực gần đây tựa như có một cái di tích xuất thế a. Bất quá đẳng cấp không cao. Chỉ có thể để Nguyên Anh Kỳ trở xuống tu sĩ tiến vào. Kêu lên 5 cái này tông môn người cùng một chỗ. Sau đó từ duyên sinh kiếm chủng kéo một số người đi ra. Kiếm tiên thực lực cũng không yếu. Lại đi Hạo Thiên Phủ mượn mấy người. Giả trang một lần Vô Tẫn Môn đệ tử. Sau đó nha, hắc hắc hắc, Vô Tẫn Môn đệ tử. Phổ biến thực lực vượt qua ngang cấp tu sĩ. Mấy cái này cũng chính là tứ tinh ngũ tinh tông môn. Coi như phía sau có phong lôi sát, nhưng là vì không bại lộ, cũng không có tu luyện đẳng cấp cao công pháp. Phổ thông đệ tử, nhiều nhất có thể lãnh đến huyền cấp công pháp. Coi như vận khí tốt, thu được địa cấp công pháp, cũng không đủ gây sợ. Sư huynh, người cười giống như một cái ngu xuẩn. Đại khái hiểu Lâm Nam ý tứ, chính là giả bộ không biết nói. Nhưng là chúng ta có biết đến sách lược, ngược lại hố mấy cái này tông môn một cái, thậm chí còn có thể từ trên người bọn họ lấy được một chút tình báo. Bản thân ngay từ đầu làm sao cũng không có nghĩ tới. Quả nhiên là bởi vì chính mình làm người quá mức chính trực. Không bằng Lâm Nam như vậy âm hiểm sao? Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn đã bắt đầu hành động. Chỉ bất quá một mực không thể đem tình báo truyền đi. Chắc hẳn hiện tại đang nhức đầu. Nếu để cho bọn họ một cái cơ hội, nhất định sẽ muốn bắt mấy cái Vô Tẫn Môn đệ tử trở về làm rõ ràng. Tất cả chỉ cần hiện tại mời, bọn họ nhất định sẽ lập tức tiếp nhận. Nghe được Thẩm Vân đánh giá, Lâm Nam trên đầu xuất hiện mấy cái chữ tỉnh. Bất quá vẫn là ép xuống. Nhị sư đệ IQ EQ đều không cao. Lý giải. Chuyện này liền để Phong Thừa Bình bọn họ đi làm a. Rất lâu không để bọn hắn ra sân rồi. Đều sắp bị người quên đi. Cũng phải, người không nói ta đều nhanh quên Vô Tẫn Môn còn có người. Ngoặc kép, đây không phải trọng điểm. Còn có một việc, chính là trong tông môn ma tộc, đã bắt đầu có động tác, móc ra lệnh bài, Lâm Nam mở ra một cái cho tới bây giờ không có ở trước mặt mọi người biểu diễn qua công năng. Theo Lâm Nam điểm kích, chạm đồ đám người thanh âm truyền ra. Đây là cái gì? Nghe lén a, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đắc ý lung lay lệnh bài trong tay. Lâm Nam cũng là gần nhất mới biết được. Lệnh bài của mình, có thể xem xét phía dưới tất cả lệnh bài thông tin ghi chép. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.